Lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng vừa đuổi theo lối sông. Phía cánh quân xa trường, quan với quân lên đường, hàng cờ theo chúng dồn. Ngoài sân non cuối thôn, phất phơ ngầm ngùi bay. San kia ai tiếng rượu vừa tan, vui ca sang rồi đi tiến binh ngoài ngàn. Người đi ngoài vạn lý quan sơn, người đứng chờ trong bóng cô đơn. Bên man khe còn tung gió bụi mịt mù, bên tiêu thương còn thương tiếc nơi ngàn trùng. Người không rời khỏi kiếp gian nan, người biên thành tương đá ôm con. Xa hí vang trời, chiêng trống khua trăm hồi, ngần ngày trên núi đồi, rồi vòng ra khắp nơi. Phía cánh quân xa vời, chiêng trống khua trăm hồi, ngần ngày trên núi đồi, rồi dày vang khắp nơi. Thắm bao điều chia phôi, quên ghi vào gan đã bao nguyện thề. Nhìn chân trời xanh biếc bao la, người mong chờ vẫn nhớ nơi xa. Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi trông về, bao nhiêu phen thời gian xóa bao lời thề. Người tung hoành trên núi xa xăm, người mong chồng con đứng.